Chương 610, Đông Hải bá chủ cờ IS. Nếu như có người biết phí lao cha thân phận, phỏng trừng sổ dồ cũng không dám theo phí A ngươi theo ta ra ra quan hệ tốt sao phí tùy tiện cậu thả hướng về Sì ra hỏi. Đối mặt Sì ra ngược lại là không có sợ, bất quá sổ dồ lại nheo lại con mắt. Đừng xem sổ dồ là một dân mù đường, thế nhưng hắn không phải là đồng đốc, có thể nhìn ra chân đo dẹp đối với người nam nhân trước mắt này kiên kỵ. Cái này có thể nói rõ. Trước mắt người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không dễ chọc, hy vọng vì người này không nên gây chuyện. Dĩ nhiên, Sô Dô cũng không sợ. Ta và ông nội ngươi quan hệ cũng không tốt, ngươi phải biết rằng, một cái hải quân một cái hải tà cờ đã cùng. Luffy gật đầu. Lão bản, hôm nay bữa cơm này, ta mời bọn họ ăn. Sì dạ hướng về lão bản Dẹp nói rằng. Dẹp sửng sốt một chút, nếu là Sì dạ phân phó. Dẹp đương nhiên sẽ không lại đuổi hai người bọn họ ly khai. Phía trước muốn đuổi bọn họ đi, đó là bởi vì sợ hai người này đắc tội Shiza. Kỳ thực bọn họ đắc tội Uzumaki Shiza, cùng Dẹp cũng không có quan hệ, thế nhưng nơi này là Dẹp địa bàn A, hắn sợ lan đến gần chính mình. Cho nên mới phải muốn đánh đuổi phi bọn họ, bất quá bây giờ Shiza đều lên tiếng, cái kia Dẹp đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Dù sao Shiza mở miệng, nếu như hắn lại đổi lời nói, đó chính là không để cho ủ dù mà kỳ xí ra mặt mũi của, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Vì trong nháy mắt liền cho xí ra đánh lên một người tốt nhãn hiệu. Ta cũng không phải cái gì người tốt, nhớ kỹ, ở mảnh này trên biển khơi, người tốt tuyệt đối sống không được bao lâu. Xí ra sâu đậm nhìn phí liếc mắt sau đó nói. Vì gãi đầu một cái, mặt mang nghi hoặc nhìn xí ra. Sau đó Sĩ Dạ cũng không có tiếp tục cùng Phi nói gì ý tứ, trực tiếp ngồi trở lại vị trí của mình. Sĩ Dạ, ngươi thật giống như đối với cái kia đần gia hỏa cảm thấy hứng thú Robin ở Sĩ Dạ sau khi ngồi xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi đừng mù có chịu không, ta tuyệt đối không có cái loại nào mê, đối với nam nhân tuyệt đối không có hứng thú. Sĩ Dạ vội vã mở miệng nói. Robin vô cùng không nói, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta cũng không phải là ý đó sao kỳ thực cái kia tiểu quỷ cũng thật không đơn giản, cũng không nên coi thường hắn. Sĩ dạ khép cười một tiếng, hướng về Robin nói rằng, tuy là Luffy là một cây gân, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu si. Hơn nữa Luffy thân phận bối cảnh không đơn giản à, nếu như nói toàn bộ hải tặc thế giới của người nào bối cảnh lớn nhất, đây tuyệt đối là nhân vật chính Luffy A hải quân, quân cách mạnh, hải tặc thông cẩn, chẳng lẽ không lợi hại sao giả như Luffy gặp phải nguy hiểm. Vì phụ thân giờ dạ gổng sẽ không phải cứu hắn sao hải quân đội mặt, nếu như không phải gặp mặt mũi của ở, vì ở nguyên tắc trong khả năng đã sớm bị bắt. À kỳ gì thì có cơ hội bắt Phi, thế nhưng coi là cho gặp một bộ mặt à, cũng may mắn vì gặp phải người cũng không phải ạ kẻ đủ, đây cũng là Phi may mắn. Hải tặc phương đi hệ nờ ít nhất xạ xem như là Phi bối cảnh, xạ vì Phi, nhưng là đánh bạc một cái cánh tay. Mất đi một cái cánh tay. Xa sức chiến đấu cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí quyết xạ ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Thình thịch đúng lúc này, bạ giặt phòng ngăn môn đột nhiên bị đụng vỡ, sau đó một cái xem chật vật không chịu nổi hải tặc đi đến. Người đâu, nhanh lên một chút cho lão tử đem thức ăn lấy tới. Muốn chết. Chân đo dẹp nổ mà ra tay, một cước liền đem đối phương đá đi ra ngoài, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Tới ủ rủ mà kỳ xì dạ vị này đại nhân vật thì cũng thôi đi. Vì sao còn có một chút gia hỏa tới nơi này muốn chết ta coi như bộ dạng chết, thế nhưng ngươi có thể đổi một thời gian sao Sĩ Dạ liếc mắt một cái, quỷ nhân Gin, cờ IS đoàn hải tặc tổng đội trưởng, thực lực có chút không sai. Nguyên tắc trong, cũng là tới nơi này ăn mày, bắt đầu thời điểm cực kỳ kiêu ngạo, bất quá lại bị bà giặt đầu bếp cho đánh ra. Sau đó vẫn là sạn gì cho hắn một chén nước, một chén cơm chiên, để Gin hết sức cảm động, hướng về phía sạn gì dập đầu tạ ơn. Nếu Gin tới, như vậy nói cách khác, cờ IS cũng muốn tới, nói lên cờ IS, người này thật đúng là không may. Được xưng là Đông Hải bá chủ, thế nhưng tiến nhập gờ răng lái nạ sau đó, còn không có một cuối tuần, liền gặp mắt ưng, sau đó đã bị mắt ưng cho đánh trở lại. Gin bị đánh đi, lần này cũng không có người cho hắn đưa cơm, chân đo dẹp mặt lạnh, thậm chí nhìn hắn còn ở bên ngoài, trực tiếp đem hắn cho đánh đuổi. Nếu như là không có sĩ dạ ở tình huống bên dưới. Chân đo dẹp có thể còn có thể suy tính một chút tiếp đại hắn, dù sao chân đo dẹp cũng biết đã đói bụng cảm thụ là cái gì. Không có ai so với hắn cùng sản gì nhận thức sâu hơn, cũng chính bởi vì vậy, sản gì mới chán ghét lãng phí thức ăn người. Một hồi có thể sẽ có trò hay xem. Sĩ dạ mang trên mặt cười nhạt nói rằng, trò hay sĩ dạ là chỉ chính là cái kia bị đánh đi ra hải tặc sao hẳn có nghe vậy hướng về sĩ dạ hỏi. Sáu không, có phải thế không? Sĩ dạ không có nói rõ, mà là thừa nước đục thả câu. Đối với sĩ dạ thừa nước đục thả câu, hẳn có các nàng đại khái là quen a tuy là trong lòng có chút khó chịu, bất quá cũng không có hỏi, bởi vì biết cho dù là hỏi, sĩ dạ cũng sẽ không nói. Không có chờ quá lâu, Rin lại đã trở về, đồng thời đi theo còn có cờ IS. Các ngươi tại sao lại đã trở về, chẳng lẽ là thực sự muốn chết phải không? Chân đo dẹp trong mắt mang theo hàn quang. Là ngươi, chân đo dẹp. Cờ IS nhận thức dẹp. Nghe đồn dẹp đã từng cũng là đã tiến vào gờ răng lại nạ nhân vật. Cờ IS. Chân đo dẹp nhìn cờ IS, đồng dạng đều là ở Đông Hải, cho nên chân đo dẹp làm sao có thể không biết cờ IS đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vào lúc này tìm phiền toái. Chân đo dẹp mặt không thay đổi nói rằng ba, nếu như cờ IS thật muốn vào lúc này tìm phiền toái, vậy hắn cũng chỉ có thể chết. Chân đo dẹp cảm giác mình vẫn có thể đối phó một cái lúc này cờ IS. Dù sao lúc này cờ IS đã bị đói hết hơi, phỏng chừng liền tùy tiện một cái đầu bếp đều đánh không lại. Ta không phải tới tìm phiền toái, ta là tới ăn cơm, ngươi yên tâm, chờ ta sau khi ăn xong tuyệt đối sẽ trả thù lao. Cờ IS đang khi nói chuyện, trong mắt lóe lên một giả dối. Dẹp châm mặc một hồi, sau đó hướng về cờ IS nói rằng, không cho phép vào nhà hàng, đang ở bên ngoài đợi. Vì không cho bọn họ tìm việc. Để tránh khỏi cho bạ giặt mang đến phiền phức, cho nên dẹp không tính để bọn họ tiến đến. Cờ ý ẹt nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn dẹp trong mắt còn mang theo vài phần sắc ý, chưa từng có chịu được quá loại khuất nhục này. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ cha nở dê tha y không tốt lắm, cho nên cờ ý ẹt cũng liền thỏa hiệp, vẻ mặt bồi tiếu hướng về dẹp gật đầu. Dẹp cũng không nói gì thêm, để trong phòng bếp người chuẩn bị thức ăn, để bọn họ ở bên ngoài ăn. Tuyệt đối không cho phép bước vào nhà hàng một bước. Rất nhanh, dường như cho giữ cái ăn một dạng, cờ ý ẹt điên cuồng ăn cơm phía dưới cũng ăn no, cảm giác cả người tràn đầy khí lực. Gin, cùng ta cùng nhau đem nơi đây đoạt lại. Cờ ý ẹt lanh khóc vô tình hướng về Gin nói rằng, a, cái này dường như không tốt sao. Gin nghe vậy, trong mắt mang theo do dự, mới vừa thừa nhận rồi ân tình. Hiện tại lại muốn đối với ân nhân đao kiếm tương hướng sao đừng xem Gin là một cái lanh khốc vô tình hải tặc, thế nhưng hắn trong lòng tương đối trọng tình nghĩa, lúc này không muốn xuất thủ mười.